Thế nhưng quan trọng là huynh ấy có nguyện ý động thủ cùng với ngươi không á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net